Chương 12. Các mốc thời gian hầu như tuột khỏi ký ức của tôi. Tôi cho là có thể nhờ cháu ngoại tôi, Daniel, tìm được một số trong những hồ sơ báo chí cũ. Nhưng ích gì, dù sao thì mốc thời gian quan trọng nhất, thí dụ như ngày chúng tôi xuống xà lim của Delacroix và thấy con chuột ngồi trên vai gã, hoặc ngày William Wharton đến khu và suýt nữa giết chết Dean Stanton, sẽ không có trên báo. Có lẽ cứ tiếp tục như tôi đã viết thì hay hơn. Cuối cùng tôi nghĩ các mốc thời gian không quan trọng lắm. Nếu bạn có thể nhớ được những gì đã thấy và giữ chúng theo đúng trình tự. Tôi biết rằng các sự kiện bị xoắn vào nhau một chút khi giấy tờ DOE của Delacroix sau cùng đến tay tôi từ văn phòng của Curtis Anderson. Tôi ngạc nhiên khi thấy ngày hò hẹn của anh bạn Kazun của chúng tôi với già Sparky đã được đẩy lên sớm hơn thời hạn chúng tôi tưởng. Một sự kiện gần như không nghe nói đến, thậm chí vào những ngày khi bạn không phải quậy tung nửa thiên đường và toàn thể hạ giới để xử tử một con người. Đấy là vấn đề hai ngày, tôi nghĩ thế. Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 27. Đừng bắt bẻ tôi về tính chính xác, nhưng tôi biết thế là sát với sự thực. Tôi còn nhớ đã nghĩ rằng Tút Tút sẽ lấy lại cái hộp corona của lão thậm chí sớm hơn mong đợi. Trong khi đó, Wharton lại đến với chúng tôi trễ hơn dự tính. Trước hết, thời hạn xét xử thằng nhóc lâu hơn so với thời hạn mà nguồn tin đáng tin cậy của Anderson đã dự đoán. Khi sự việc dính líu đến Will Billy thì không có gì đáng tin cậy. Điều này chúng tôi sẽ sớm phát hiện, bao gồm những phương pháp kiểm soát tù nhân đã được thử thách với thời gian và được xem là bền vững. Sau đó, khi bị xem là có tội, ít nhất chừng ấy theo nguyên văn, nó được đưa vào Bệnh viện Tổng quát Indianola để xét nghiệm. Nó đã bị một vài cơn tai biến giả định trong thời gian xét xử. Hai lần trầm trọng đủ để vật nó lăn xuống đất, nơi nó nằm run rẩy, giãy giụa và đạp chân lên ván sàn. Luật sư của Wharton do tòa chỉ định tuyên bố rằng thằng nhóc mắc chứng động kinh và phạm tội trong tình trạng mất trí. Công tố viên thì lên án chứng động kinh là thủ đoạn lừa đảo của một thằng hèn nhát, tuyệt vọng, muốn giữ lại mạng sống. Sau khi trực tiếp quan sát cái gọi là chứng động kinh, hội thẩm đoàn quyết định những cú lên cơn chỉ là màn kịch. Chánh án tán thành, nhưng cho lệnh xét nghiệm tiền tuyên án một loạt sau khi bản luận tội được ban ra. Chúa mới hiểu tại sao, có lẽ chỉ vì ông ta tò mò. Quả là điều kỳ diệu nếu Wharton không chạy trốn khỏi bệnh viện, nhưng gã không trốn. Người ta cho lính gác bùa vây gã, tôi cho là thế. Và có lẽ vì gã vẫn còn hy vọng được tuyên bố không chịu trách nhiệm hình sự vì lý do động kinh. Gã không bị động kinh. Các bác sĩ không tìm thấy điều gì bất thường trong bộ não của gã, ít nhất về mặt sinh lý học. Và Billy, được kết, Wharton rốt cuộc lên đường đi Cold Mountain. Chuyện đó lẽ ra vào khoảng ngày 16 hoặc 18. Tôi nhớ lại, Wharton đến nơi khoảng 2 tuần sau John Coffey và 1 tuần trước khi Delacroix bước trên dặm đường xanh. Ngày gã tâm thần mới gia nhập với chúng tôi là một ngày đầy ắp sự kiện với tôi. Tôi tỉnh giấc vào 4 giờ sáng hôm ấy, hạ bộ đập thình thịch, cách của nợ nóng hổi, tắc nghẽn và sưng phù. Thậm chí trước khi tung chân ra khỏi giường, tôi đã biết chứng nhiễm trùng đường tiểu của mình không khá hơn, như đã hy vọng. Nó chỉ là một khúc quanh chóng vánh sang tình trạng tốt hơn. Thế thôi, và nó đã chấm dứt. Tôi ra ngoài nhà xí để giải quyết công việc của mình và chưa kịp đi xa hơn đống củi ở góc nhà thì nhận thấy không thể kiềm chế được nữa. Tôi tuột quần pyjama của tôi xuống ngay khi nước tiểu bắt đầu tuôn ra, và dòng nước đó được hộ tống bởi một cơn đau nặng nề nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi đã tè ra một viên sỏi vào năm 1956, và tôi biết người ta nói đó là điều tệ hại nhất. Nhưng viên sỏi đó chỉ như một trứng khó tiêu so với cơn đau tàn bạo này. Đầu gối như lòng ra, và tôi nặng nề khựu lên chúng, xé toang đũng quần pyjama khi giãn chân ra để giữ thăng bằng và đưa mặt hướng ngay vào vũng nước thải của chính mình. Tôi còn có thể ngã đập mặt vào đó nếu không kịp thời chụp vào đống củi bằng tay trái. Tất cả những gì tôi quan tâm đến là cơn đau đã thiêu đốt tôi. Bụng dưới của tôi bốc cháy, và cái của nợ của tôi, một bộ phận mà tôi hầu như đã quên bẵng, ngoại trừ khi nó cung cấp cho tôi khoái cảm thể xác cực độ nhất mà một người đàn ông có thể hưởng. Bây giờ có cảm giác như nó đang tan chảy. Tôi chờ đợi khi nhìn xuống sẽ thấy máu trào ra từ đầu mút, nhưng vẫn là một dòng nước tiểu hoàn toàn bình thường. Tôi bám vào đống củi bằng một bàn tay và bịt miệng bằng bàn tay kia, tập trung tinh thần để khóa miệng lại. Tôi không muốn làm vợ tôi hoảng sợ tỉnh giấc với một tiếng thét. Dường như tôi cứ tè ra mãi, nhưng sau cùng dòng nước ấy khô đi. Đến lúc ấy, cơn đau đã lún sâu vào dạ dày và tinh hoàn của tôi, cắn xé đau buốt như những cái răng cáu kỉnh. Trong một lúc lâu, có lẽ dài đến một phút, tôi mất khả năng sinh lý để đứng dậy. Sau cùng, cơn đau bắt đầu dịu xuống và tôi cố sức đứng lên. Tôi nhìn bãi nước thải của mình đã thấm vào lòng đất, tự hỏi. Không hiểu vị Chúa Trời lành mạnh nào lại có thể sáng tạo ra một thế giới. Ở đó, chỉ một vũng ẩm ướt nhỏ nhoi như vậy lại phải trả giá bằng một cơn đau khủng khiếp đến thế. Tôi sẽ gọi đến sở báo bệnh, tôi nghĩ, và rốt cuộc đi gặp bác sĩ Sadler. Tôi không ưa cái mùi hôi thối và gây buồn nôn của những viên thuốc Sulfa của bác sĩ Sadler. Nhưng bất cứ điều gì cũng tốt đẹp hơn là quỳ bên cạnh đống củi, cố nhịn không hét lên, trong khi cái của nợ báo cáo rằng nó đang hiển nhiên bị nhúng dầu hỏa và thiêu đốt. Sau đó, trong lúc nuốt viên aspirin trong nhà bếp của chúng tôi, và lắng nghe Jan nhẹ nhàng ngáy trong căn phòng kia, tôi nhớ lại ngày hôm nay là ngày William Wharton được ấn định nhập khu và Brutto sẽ không có mặt. Bảng phân công giao nhiệm vụ cho anh ta ở bên kia trại giam, giúp việc dọn nốt phần thư viện còn lại và một số thiết bị bệnh xá bỏ sót đến tòa nhà mới. Có một điều tôi đã không cảm nhận đúng mặc dù bị cơn đau, là bỏ mặc Wharton cho Dean và Harry. Họ là những người tốt, nhưng báo cáo của Curtis Anderson đã cho biết William Wharton là tin xấu khác thường. Thằng nhóc này cóc cần đời. Anh ta đã viết như thế, gạch dưới để nhấn mạnh. Lúc ấy, cơn đau đã dịu đi một chút và tôi có thể suy nghĩ. Ý tưởng hay nhất dường như đối với tôi là sớm đến trại giam. Tôi có thể đến đó vào 6 giờ, là thời điểm giám thị Morris thường lệ bước vào. Ông ấy có thể cho Brutus Howell tái phân công sang khu E đủ lâu để tiếp nhận Wharton. Rồi tôi sẽ làm chuyến du hành quá hạn đã lâu để đến bác sĩ. Cold Mountain thực tế nằm trên lộ trình của tôi. Hai lần trong chuyến đi dài 25 dặm đến trại giam, nhu cầu đi tiểu đã chiếm lĩnh tôi. Cả hai lần, tôi đều có thể ghé xe vào lề và giải quyết vấn đề mà không tự gây bối rối cho bản thân. Cả hai lần tháo nước này đều không đau đớn bằng lần quét tôi té ngã trên đường đến nhà xí. Nhưng cả hai lần, tôi đều phải bíu chặt lấy tay nắm cửa chiếc xe Ford nhỏ hai chỗ ngồi để giữ vững và cảm nhận mồ hôi tuôn xuống bộ mặt nóng bừng của mình. Nhưng rồi tôi cũng đến được, lái xe vào trong qua cổng phía nam, đỗ xe chỗ quen thuộc và đi thẳng đến gặp viên giám thị. Lúc ấy đang là 6 giờ. Văn phòng của cô Hana còn vắng. Cô ta sẽ không đến trước giờ dân sự là 7 giờ. Nhưng trong văn phòng của Moret có ánh sáng. Tôi có thể nhìn thấy qua lớp kính nổi hạt. Tôi gõ cửa chiếu lệ và mở cửa. Moret ngước lên nhìn, ngạc nhiên thấy có người vào giờ bất thường này. Và lẽ ra tôi sẽ nỗ lực rất lớn để không phải là người đến gặp ông ấy trong tình cảnh như thế. Mái tóc trắng của ông, thường lệ trải chuốt gọn gàng, nay tua tủa chĩa ra thành các núm và mớ rối tung. Tay ông đang lùa vào trong ấy, giật và kéo khi tôi bước vào. Mắt ông đờ dại, làn da bên dưới phồng và sưng lên. Chứng run rẩy của ông là điều tệ hại nhất tôi chưa từng thấy. Trông ông giống như người vừa được vào trong nhà ga sau khi đi bộ một quãng xa trong đêm lạnh buốt. Hồ, xin lỗi ông, tôi sẽ trở lại. Tôi lên tiếng. Không, ông ấy nói. Anh vui lòng, Paul, đi vào đi, đóng cửa lại rồi vào đi. Tôi đang cần có ai đó ngay lúc này, nếu từng có lúc cần ai đó trong suốt cuộc đời tôi. Đóng cửa lại rồi vào đi. Tôi làm theo lời yêu cầu. Lần đầu tiên quên mất cơn đau của chính mình kể từ lúc tỉnh giấc sáng hôm ấy. Chứng biếu não, Morris nói. Họ đã chụp X-quang não. Thật sự có vẻ họ rất hài lòng về những bức ảnh. Một trong bọn họ đã nói có thể đấy là bức ảnh rõ nhất mà bất cứ ai từng có được, ít nhất cho đến lúc này. Họ nói sẽ ấn hành cho chúng trong tạp chí y khoa lớn nào đó tận New England. Kích thước nó bằng quả chanh, họ bảo thế, và lan sâu tận bên trong, nơi họ không thể giải phẫu. Họ nói vợ tôi sẽ chết vào Giáng sinh. Tôi chưa nói cho bà ấy biết. Tôi không nghĩ ra cách nào dù phải chết. Rồi ông ấy bắt đầu khóc. Những tiếng nấc to, tắc nghẹn khiến tôi vừa thương xót như vừa kinh hoàng. Khi một con người biết giữ mình nghiêm ngặt như Hugh Morris rốt cuộc mất kiềm chế. Quả là hãi hùng khi phải chứng kiến. Tôi đứng đó một lúc rồi tiến đến và quàng tay quanh vai ông. Ông dò dẫm đưa cả hai tay ra tìm tôi như một người chết đuối và bắt đầu nức nở trên bụng tôi. Tất cả những kiềm chế trôi sạch. Sau đó, khi tự trấn tĩnh, ông xin lỗi. Ông ấy xin lỗi mà không nhìn vào mắt tôi, như một con người vẫn làm khi anh ta cảm thấy đã tự gây bối rối đáng sợ cho bản thân. Có thể sâu đậm đến mức anh ta không bao giờ chịu đựng nổi. Một người có thể thôi ghét bỏ con người khi trông thấy anh ta trong tình trạng như vậy. Tôi nghĩ giám thị Morris tốt đẹp hơn thế. Nhưng không nhớ lý do mà vì nó tôi đến đây. Và khi rời khỏi văn phòng của Morris, tôi đi đến khu E thay vì chở ra xe. Lúc ấy, viên aspirin đang có tác dụng và cơn đau trong phần giữa của tôi đã giảm xuống mức một tiếng đập khẽ. Cách nào đó tôi sẽ qua được một ngày, tôi nhận xét. Ổn định gã Watson, kiểm tra lại với Hugh Morris vào chiều hôm ấy, rồi xin nghỉ bệnh vào ngày mai. Điều tệ hại đã vượt qua được nhiều, tôi nghĩ, mà không mảy may biết rằng tai họa ngày hôm ấy thậm chí chưa bắt đầu. Bọn tôi cứ tưởng nó còn say thuốc sau các xét nghiệm chứ. Dean lên tiếng vào chiều hôm ấy. Giọng anh ta nói khẽ, khàn khàn, gần như một tiếng ho, và trên cổ nổi lên những vết bầm đỏ, hơi đen. Tôi có thể thấy là anh ta bị đau khi nói chuyện và định bụng bảo anh ta bỏ qua vụ việc đi. Nhưng đôi lúc giữ im lặng còn gây đau đớn hơn thế. Tôi xét đoán đây chính là một trong những thời khắc đó và ngậm kín miệng. Tất cả chúng ta đều nghĩ nó say thuốc, đúng không? Harry Terwilliger gật đầu. Cặp Percy đang ngồi tách ra trong cái nhóm một người hờn dỗi của hắn cũng gật đầu. Bruto liếc nhìn tôi và trong thoáng chốc tôi gặp ánh mắt anh ta. Chúng tôi nghĩ nhiều đến cùng một điều, rằng đấy là cách mà sự kiện đã xảy ra. Bạn đi đường xa, mọi thứ đều tuân theo quy luật. Bạn phạm sai lầm và bùm một tiếng. Bầu trời sụp xuống đầu bạn. Họ tưởng gã say thuốc. Đấy là một giả thuyết hợp lý để nghĩ đến. Nhưng không một ai hỏi gã có say thuốc thật không. Tôi nghĩ mình cũng nhìn thấy một điều khác trong mắt Brutal. Harry và Dean sẽ học hỏi từ sai lầm của họ. Đặc biệt là Dean, người suýt chút nữa đã dễ dàng về chầu tiên tổ ở quê nhà. Percy thì không. Percy có lẽ không thể. Tất cả những gì Percy có thể làm là ngồi trong góc và hờn dỗi vì hắn lại ngập vào đống phần lần nữa. Bọn họ có tất cả 7 người đến tận Indianola để nhận Will Bill Walton, Harry, Dean, Percy, 2 lính gác ngồi sau xe, thêm 2 người khác ngồi trước. Họ đem theo cái mà họ hay gọi là xe ngựa chạy tuyến. Một chiếc Ford tải khép kín đã được gia cố thép và trang bị bằng loại kính được cho là chống đạn. Trông nó tựa như lai tạp giữa xe chở sữa và xe bọc thép. Về mặt kỹ thuật, Harry Terwilliger chịu trách nhiệm chuyến đi. Anh ta giao công văn cho cảnh sát trưởng của hạt. Đến lượt tay này giao lại ông William Walton. Đồ trời đánh thánh đâm. Đồ trời đánh, theo cách gọi của Delacroix. Một bộ đồng phục tù của Cold Mountain đã được gửi đi trước, nhưng tay cảnh sát trưởng và người của anh ta không màng đến việc bắt Walton mặc vào. Họ chừa chuyện đó lại cho các chàng trai của tôi. Walton mặc bộ quần áo vải bông của bệnh viện và đi dép nỉ rẻ tiền khi họ thấy gã lần đầu trên tầng 2 bệnh viện đa khoa. Một gã đàn ông gầy trơ xương với khuôn mặt hẹp, dày mụn và một mớ tóc vàng dài thượt rối nùi. Hồng gã cũng hẹp và phủ đầy mụn, thò ra khỏi bộ quần áo bệnh viện. Đấy là phần của gã mà Harry và những người kia thấy lần đầu. Vì Walton đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra bãi xe khi họ tiến vào. Gã không quay lại, nhưng cứ đứng tại chỗ, nắm tấm màn cửa bằng một tay, cầm nín như một con búp bê. Trong lúc Harry cự nữ tay cảnh sát trưởng hạt vì chuyện quá lời biếng, không bắt Walton mặc quần áo tù màu xanh, còn tay cảnh sát trưởng thì lên lớp tất cả cảnh sát địa phương tôi từng gặp dường như chắc chắn sẽ làm thế. Về những gì là công việc của hắn và những gì không phải. Khi Harry trở nên mệt mỏi vì chuyện này, anh ta ra lệnh cho Walton quay lại. Walton làm theo. Nhìn gã, Dean kể lại bằng tiếng ho khàn của giọng nói bị sốc. Giống như bất cứ kẻ nào trong số 1.000 gã giang hồ nhà quê đã vạch lối đi của chúng qua Cold Mountain trong những năm chúng tôi ở đấy. Lột cái vẻ đó xuống và thứ mà bạn có là một thằng ngu đần với vẻ độc ác. Đôi khi bạn phát hiện một vẻ hèn nhát trong con người chúng khi bị dồn vào chân tường. Nhưng thường thì không có gì ngoài đấm đá và độc ác. Và vì thế có nhiều cuộc đấm đá hơn. Và nhiều sự độc ác hơn. Có nhiều người nhìn thấy tính cách quý tộc trong trong những kẻ như Billy Wharton, nhưng tôi không phải một trong số họ. Một con chuột cũng chiến đấu nếu nó bị dồn vào góc. Bộ mặt của gã này dường như không có nhân cách nhiều hơn cái mông khảm đầy mụn của nó. Dean nói với chúng tôi thế. Quai hàm thằng nhóc sệ xuống, mắt vô hồn, vai sụp, tay đong đưa. Nhìn gã như trích đầy chất morphine, từng phân một đều điên loạn như bất cứ thằng nghiện nào mà họ từng gặp. Đến câu này, Percy lại hờn dỗi gật đầu lần nữa. Mặc vào, Harry ra lệnh, chỉ vào bộ đồng phục để ở chân giường. Nó đã được lấy ra khỏi bọc giấy màu nâu, nhưng lại chưa ai động đến. Vẫn còn gấp gọn như vừa ở trong phòng giặt trại giam, với một quần ngắn bằng vài bông trắng thò ra ngoài một cái áo thường và một đôi vớ trắng. Chiếc này thò ra khỏi chiếc kia. Wharton có vẻ đủ nhiệt tình tuân theo, nhưng không thể đi xa nếu không có sự trợ giúp. Thằng nhóc xoay sở với chiếc quần ngắn, nhưng khi đến phần quần dài, nó cứ cố nhét hai chân vào cùng một ống. Sau cùng Dean giúp nó, đút chân nó vào đúng chỗ để xỏ, rồi giật quần lên, kéo khoác quần và gài dây lưng. Wharton chỉ đứng chờ ra đó, thậm chí không cố gắng phụ giúp khi thấy Dean đang làm việc đó vì nó. Nó nhìn chân trối vô hồn qua căn phòng, tay xoải thõng và không ai trong họ mảy may nghi ngờ nó đang giả vờ. Không phải vì hy vọng trốn thoát, nhưng chỉ là hy vọng gây rối tối đa khi có dịp thuận tiện. Các giấy tờ được ký kết, William Wharton, kẻ đã trở thành tài sản của hạt khi bị bắt, nay trở thành tài sản của tiểu bang. Thằng nhóc được đưa xuống cầu thang phía sau, đi qua nhà bếp, bùa chung quanh là đồng phục xanh. Nó bước đi, đầu cúi xuống, đôi bàn tay có ngón dài đong đưa. Lần đầu khi nó để rơi nón, Dean đội lại cho nó. Lần thứ hai, anh ta nhét luôn vào trong túi quần sau của mình. Thằng nhãi có cơ hội thứ hai để gây rối ở sau xe chuyển tù khi họ đang xích nó, nhưng nó không manh động. Nếu có suy nghĩ, ắt hẳn nó sẽ nghĩ không gian ở đó quá chật và số lượng cảnh sát quá lớn để có thể gây ra tiếng vang thỏa mãn. Vì thế, tiếp tục đến bộ dây xích, một bộ chạy giữa hai cổ chân và một bộ khác, hóa ra quá dài, trói giữa hai cổ tay. Chuyến về Coal Mountain mất một giờ. Suốt thời gian đó, Wharton ngồi trên băng ghế dài bên cạnh buồng lái, đầu cúi thấp, tay bị còng đung đưa giữa hai đầu gối. Thỉnh thoảng thằng nhãi ngân nga một chút. Harry kể, và Percy đủ thức tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ của hắn để nói thêm rằng thằng ngu đần nhỏ dãi từ môi dưới ra, mỗi lần một giọt cho đến khi nó thành vũng giữa chân nó. Giống như một con chó nhỏ dãi từ đầu lưỡi vào một ngày hè nóng nực. Họ lái xe vào trong, qua cổng phía nam, khi đến trại giam vượt ngay qua xe tôi. Tôi đoán thế. Người lính gác ở lối vào phía nam đẩy cánh cửa to giữa khu và sân thể dục, và xe chuyển tù chạy qua. Trong sân là giờ nghỉ ngơi, không có nhiều người ở ngoài và phần lớn đang rẫy cỏ trong vườn. Giờ trồng dưa, hẳn là thế. Họ lái xe thẳng qua sân đến khu E và dừng lại. Tài xế mở cửa và bảo họ anh ta sẽ đến bãi xe để thay nhớt, rất vui được làm việc với họ. Những người lính bổ sung đi theo xe. Hai trong số đó ngồi phía sau ăn táo, cửa xe mở toang. Như vậy còn lại Dean, Harry và Percy với một tù nhân bị xiềng xích. Lẽ ra thế là đủ nếu họ không bị ru ngủ bởi thằng danh con nhà quê đang đứng cúi đầu trong bùn lầy với xiềng xít trên cổ tay và chân. Họ áp giải nó đi 12 bước gì đó đến cửa mở vào khu E. Theo cùng đội hình mà chúng tôi sử dụng khi áp giải tội nhân xuống dặm đường xanh. Harry ở bên tay trái nó, Dean ở bên tay phải và Percy đi phía sau. rùi cui cầm trong tay. Không ai kể tôi nghe điều đó, nhưng tôi biết tòng hắn đã rút ra. Percy ưa thích cây rùi cui bằng gỗ hồ đào. Về phần tôi thì đang ngồi trong cái sẽ là nhà của Watson cho đến thời điểm gọi nó đăng ký vào chỗ nóng bỏng. Xà lim thứ nhất bên phải, khi bạn đi theo xuống dưới hành lang về hướng phòng kỷ luật. Tôi đã có bìa kẹp hồ sơ trong tay và không suy nghĩ gì ngoài đoạn diễn văn ngắn viết sẵn và chuồn khỏi chỗ đó. Cơn đau trong hạ bộ lại tăng lên và tất cả những gì tôi muốn là đi về văn phòng của mình và chờ cho cơn đau đi qua. Dean bước lên trước để mở khóa cửa. Anh ta chọn chiếc thích hợp trong chùm chìa khóa đeo ở dây lưng và nhét vào ổ khóa. Watson vùng lên ngay khi Dean vặn chìa khóa và kéo nắm cửa. Thằng danh con lắp bắp thét một tiếng, một thứ tiếng thét nổi loạn, khiến Harry tạm thời cứng đơ và kết thúc Percy Wetmore trong toàn bộ cuộc đối đầu. Tôi nghe tiếng thét qua cánh cửa khép hờ và lúc đầu không liên hệ nó với bất cứ sự kiện gì. Tôi nghĩ một con chó đã sổng vào trong sân và đã bị thương. Có lẽ do bị một gã tù bản tính nào đó đập cho một cuốc. Watson giơ tay lên cao, thả sợi xích lủng lẳng giữa hai cổ tay nó lên đầu Dean và bắt đầu siết anh ta bằng sợi xích. Dean thét lên một tiếng tắt nghẹn và lảo đảo nhào ra phía trước, lọt vào trong vùng ánh sáng điện mát lạnh của cái thế giới bé nhỏ của chúng tôi. Watson hà dạ cùng theo vào với anh ta, thậm chí còn xô đẩy anh ta, la hét và lắp bắp suốt, thậm chí còn cười vang nữa. Thằng khốn cò tay ở khổ với đôi nắm tay kề sát tay Dean, cật lực kéo sát sợi xích, siết tới rồi siết lui. Harry nhảy lên lưng Watson, siết một bàn tay vào bộ tóc vàng bóng nhảy của thằng nhóc mới của chúng tôi, lấy hết sức quất một quả đấm bằng tay kia vào mặt của Watson. Anh ta có rùi cui của riêng mình và một khẩu súng lục, nhưng trong lúc kích động đã không thể nào rút ra. Chúng tôi đã từng có rắc rối với tù nhân trước đây, bạn còn phải hỏi. Nhưng chưa bao giờ có kẻ nào tấn công chúng tôi bất ngờ theo cách của thằng Watson. Tính xảo quyệt của thằng này vượt quá kinh nghiệm của chúng tôi. Tôi chưa từng thấy thứ gì tương tự và không bao giờ thấy lại lần nữa. Và thằng nhóc khỏe thật sự. Tất cả vẻ vô hồn trì trệ của nó biến mất. Sau này Harry nói giống như nhảy vào một ổ lò xo thép cuộn, bằng cách nào đó đã trở thành sống động. Watson lúc này đã ở bên trong, gần bàn trực, xoay sang trái và hất văng Harry. Harry đụng vào bàn và ngã sóng xoài.